sông bìm bìm kêu ngày thơ âu đó, bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong mưa lớn khôn đâu rồi, mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao thêm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo con sờn dai, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa, chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con kia, bầu trời xa xăm nhắn con tôi dừng về đây bên mái tranh xiêu. Giờ đây mái tóc như mây, canh ca đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Nỗi buồn mẹ.